Độc Hành Thiên Hạ tập 112. Truyền Luân Tiểu Thánh Vương cười ha ha, cất bước đi vào vùng cấm địa này. Đám hoàng tộc ma tộc đi theo hắn, tuy bị âm hồn nhân hoàng và bảo nguyên đại thiền sư giết đi một đám, nhưng vẫn còn lại 6-7 người. Trong số đó, có một kẻ không cẩn thận chạm đến một gốc cỏ xanh bượt, răng rắc một tiếng liền bị hơi thở vu hoàng đè cho thành bùn nhão. Nguyên thần thân thể hồn phách và thần thức, vu bảo, tất cả đều vỡ nát, ngay cả xương cốt cũng không còn nửa cọng. Mọi người vội vàng rời khỏi nơi mai cốt chi địa của vu hoàng kia, kinh hoàng nhìn về mảnh đất yên bình này. Mặc dù là nóng nảy như Truyền Luân Tiểu Thánh Vương cũng không dám dễ dàng đặt chân tới nơi đây. Nơi này là do thế giới, do khí thế của vu hoàng mở ra. Một cây cỏ, một ngọn núi, một hòn đá trong thế giới này đều chất chứa hơi thở của vu hoàng, chạm vào sẽ khiến cho hơi thở vu hoàng bùng nổ ra. Tên hoàng tộc ma tộc bị hơi thở vu hoàng đè chết đi, có huyết thống cao quý, tu vi không hề tầm thường, đã thông lục đại luân hải, thực lực không hề kém. Nhưng ở trước mặt hơi thở vu hoàng lại không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bị ép vụn, có thể thấy được sức mạnh chất chứa trong thế giới này hùng vĩ ra sao, bá đạo ra sao. Diệp Húc động một bông hoa nhỏ, mới chỉ bị hơi thở vu hoàng ép tới thân cao không đến 3 thước, mà người này lại bị đẻ chết, nguyên thần thân thể, hồn phách, thần thức đều dập nát. Bởi vậy có thể thấy được, tu vi và thực lực người này kém Diệp Húc không biết bao nhiêu. Ma La Dư cười lạnh nói, nơi đây là mai cốt chi địa của vu hoàng, một cây cỏ cũng do hơi thở của vu hoàng biến thành, không thể dễ dàng động vào được, nếu không sẽ gặp phải đại nạn. Truyền Luân Tiểu Thánh Vương, nếu người có gan thì đến đây, bà cô ta làm chủ cho. Đầu tiên, Diệp Thiếu Bảo tùy người chém đi, cả kho báu Tây Hoàng Nam Thiên Bôn kia ta cũng có thể tặng hết cho ngươi. Diệp Húc trợn mắt nhìn cô ta, Ma La Dư cuống quýt nhỏ giọng cười nói, ta đang nói giỡn đó thôi, lừa đám ngu xuẩn đó đến đây tìm chết, nếu bọn chúng thật sự dám quay lại đây, ta một đao một tên chém chết chúng đấy. Diệp Húc dở khóc dở cười, đám người Truyền Luân Tiểu Thánh Vương nghe vào tai cũng dở khóc dở cười. Nhưng bài cốt chỉ địa của vu hoàng này nguy hiểm trùng điệp, làm cho bọn họ nhất thời không dám sống tới. Chỉ là một nơi mai cốt chỉ địa thôi, chỉ cần không đụng đến đám hòa cỏ cây cối nơi đây, kích động hơi thở vu hoàng là có thể bình yên vô sự, thần điểm hóa hình. Phía sau Thạch Tinh Hải, một lão già mặc áo bào xám hừ lạnh một tiếng. Bên trong bì tâm, từng dòng thần điểm bay ra, rơi xuống đất, hóa thành những lão già giống ông ta như đúc. Có hơn 3.000 tên đồng loạt đi đến nơi vu hoàng mai cốt chỉ địa. Tam tương cảnh có 3 cảnh giới lớn, pháp, địa, thiên tương cảnh. Và tu vi của lão già áo xám này đã tu luyện đến tam tương cảnh địa tương kỳ, tu thành pháp địa nhị tương, thần điểm cực kỳ hùng mạnh. Một dòng thần điểm chính là một hóa thân, ẩn chứa một phần tu vi pháp lực của ông ta. Những thần điểm hóa thân đó cẩn thận đi vào vu hoàng mai cốt chỉ địa, tránh từng bông hoa cọng cỏ, đều đi đến chỗ Diệp Húc và Ma La Dư, định thăm dò cho một thông đạo an toàn. Tiểu mà nữ, nếu là phù thật sự đi đến cạnh người, ta ngược lại muốn xem người có thể giữ lời để ta chặt đầu của Diệp Thiếu Bảo kia không. Lão già này đi theo đám thần điểm hóa thân, cười ha ha rồi nói. Có không ít hóa thân không cẩn thận va chạm vào vật trong mai cốt chỉ địa, kích động hơi thở của vu hoàng lần lượt bị đè nát, nhưng vẫn có rất nhiều cái còn sống, dần dần đến gần Diệp Húc và Ma La Dư. Năm người Truyền Luân Tiểu Thánh Vương và Bình Đẳng Vương Thái Tử ánh mắt sáng lên, âm thầm gật đầu. Lợi dụng thần điểm hóa thân thăm dò vu hoàng mai cốt chi địa này quả thật là một biện pháp rất ổn thỏa, không cần lấy thân thử hiểm liền có thể thòng dòng ra vào tìm kiếm được bảo vật. Lấy thực lực của bọn họ cũng có thể thi triển thần điểm hóa thân thăm dò vu hoàng mai cốt chi địa dù cát tị hung. Bình Đẳng Vương Thái Tử cười lạnh một tiếng, cất bước đi vào vùng mai cốt chi địa này như vào chỗ không người, cười mà nói, Bình Đẳng Vương thần điện ta từng có đại minh tồn vương thăm dò qua nơi đây, đánh ra một thông đạo, tiến vào nơi này có gì khó khăn cơ chứ. Tuy nhiên, hướng hắn đi khác với hướng vị trí Diệp Húc đi, mà là đi đến một phương hướng khác, hẳn là vị đại minh tồn vương kia thăm dò khác phương vị với Ma Hoàng. Diệp Thiếu Bảo, ta ở phía trước chờ ngươi. Giọng nói của hắn chuyển đến, biến mất trong dãy núi. Đột nhiên, 3.000 thần điểm hóa thân của lão già áo xám kia đều bị phá nát, hóa thành những làn khói nhẹ, chỉ còn lại một mình ông ta lẻ loi đứng đó, không biết làm sao. Phương Sử Thúc nhanh rời khỏi đó. Sắc mặt của Thạch Tinh Hải trầm xuống, vội vàng hô to. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão già áo xám kia rắn thấm bổ hồi lạnh, vội vàng lui về phía sau. Thạch Tinh Hải và đám đệ tử tình cùng liên thủ,

sao lại đưa một người còn sống biến thành quái vật? Diệp Húc cảm thấy khiếp sợ, hỏi Ma Ra Dư. Lão già mặc áo bào xám vừa rồi chính là trùm tam tương cảnh. Không ngờ, không kêu một tiếng, liền biến thành một con rời lớn, không thể làm cho người ta khiếp sợ. Đây là cấm pháp của chuyển luân vương thần điện, lục đạo luân hồi bảo quyển. Ma La Dư khẽ nhíu mày thấp giọng nói, cha của ta từng tới nơi đây, dọc theo đường đi đã xoa đi cấm pháp của vị phù hoàng cổ đại này, tương đương với mở ra một con đường an toàn trong nơi đây. Chỉ cần đi theo thông đạo thì tính nguy hiểm sẽ giảm mạnh. Bình đẳng vương thái tử hiển nhiên cũng biết một thông đạo khác. Cấm pháp nơi này chỉ e cũng không làm khó được chuyển luân tiểu thánh vương. Chúng ta đi mau đi, miễn cho bị bọn chúng đoạt trước. Một con huyết biên bức thật lớn vỗ cánh bay tới, phát ra tiếng kêu quái dị, bay tới đám người chuyển luân tiểu thánh vương. Đúng là lão già địa tường kỳ của Chu Thiên Tinh Cung vừa bị sức mạnh quỷ dị nơi đây biến thành con rơi đen. Sau khi lão bị lục đạo luân hồi bảo quyền của Vũ Hoàng biến thành rơi rồi, tu vi không có hạ xuống mà lại càng thêm mạnh mẽ. Những luồng ma âm rung đãng đánh lên thân thể của đám người chuyển luân tiểu thánh vương. Oanh một tiếng, một gã con cháu hoàng tộc chuyển luân vương thần điện lập tức không chịu được. Thân thể nguyên thần đều bị ma âm đánh cho nổ tung, tan thành một đám xương máu. Ma âm quét ngang, thậm chí một ít đệ tử hơi yếu của Chu Thiên Tinh Cung cũng bị nổ tung. Huyết biển bức thu cánh một cái, lướt qua bên người chuyển luân tiểu thánh vương, bắt một tên con cháu hoàng tộc khác xông lên trời cao, miệng cười quái dị liên tục. Chuyển luân tiểu thánh vương giận dữ, một trường đánh ra, chỉ thêm một vòng chuyển luân thật lớn bay lên trời, đánh lên trên lưng của con rời đó. Huyết bức gào thét một tiếng, bỏ tiền con cháu hoàng tộc lại, không dám tiếp tục trêu chọc hắn, ngược lại phóng đi hướng Diệp Húc và Ma La Dư. Chuyển luân tiểu thanh phương tiếp được tên con cháu hoàng tộc kia, cúi đầu nhìn, chỉ thấy người này thân thể khổ quắt, máu huyết toàn thân, thậm chí cả nguyên thần thần hồn, đều bị con huyết bức này hút sạch sẽ, không khỏi tức giận dị thường, trợn mắt nhìn hướng Thạch Tinh Hải. Thạch Tinh Hải, nhà người nuôi chìm tốt đấy, để nó hút máu người mà sống. Huyết bức bay tới, mà ầm dùng đáng tới Diệp Húc và Ma La Dư. Cũng bay thân thể hai người bọn họ vô cùng mạnh mẽ, gần như có thể sánh với đại phù tam bất diệt cảnh, để mặc ma âm rung đáng cũng không thể làm gì được bọn họ. Huyết bức mở cái miệng đỏ lòm ra, há mồm cắn tới Diệp Húc. Súc sinh, muốn chết à? Kim luân sau đầu Diệp Húc lưu chuyển, một tầng ưu thiên thần giới dâng lên. Ánh trăng chiếu rọi nơi mai cốt chỉ địa này, lấy tay chộp tới con huyết biển bức kia. Công đức kim luân luyện bảo diệu quyết của hắn đã tu luyện đến độ cao đạo đức kim luân. Uy lực của ưu thiên thần vương độ ách ấn đã tăng lên gấp 10. Mặc dù lúc này tu vi chỉ còn lại 3 phần, nhưng thi triển trấn áp này, uy lực vẫn lớn hơn trước rất nhiều. Con huyết biên bức này bị một trưởng của hắn phong ấn bên trong ưu thiên thần giới, đầm đồng đụng tây, tì tì kêu lên, liên tục đâm tới ưu thiên thần vương độ ách ấn, vài lần liền đấm cho cấm pháp này của Diệp Húc kín đầy vết nứt. Oanh! Ưu thiên thần vương độ ách ấn vỡ tan. Huyết biển bức phóng lên cao, cánh mở ra hơn 10 dặm, che khuất mặt trời, giơ vút chộp tới Diệp Húc. Không hổ là cường giả tam tương cảnh, địa tương kỳ. Tuy bị ma hóa thành huyết bức, nhưng pháp lực vẫn mạnh như trước, lại có thể phá vỡ ù thiền thần vương độ ách ấn của ta. Diệp Húc để mặc hắn ta, bắt lấy hai vai của mình. Chỉ thấy con huyết bức này trên hai cánh, định kéo hắn bay lên trời cao. Không ngờ Diệp Húc giống như một cây cổ thụ, cắm rễ cực sâu vào trong vùng đất này. Mặc kệ hắn ta chấn đôi cánh thịt thế nào thì cũng không thể nhấc được Diệp Húc lên một chút. Người tuy bị ma hóa, chuyển thành súc sinh, nhưng hồn phách thần thức của người hẳn là còn tồn tại. Luyện hóa người rồi, cựu đỉnh của ta chẳng những có thể nâng cao uy năng, còn có thể khiến cho ta lấy được đại tiểu Chu Thiên Tinh Đấu cấm pháp mà ta đang muốn. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, chín cái đại đỉnh cong cong rung động, lần lượt lao ra khỏi thân thể. Đột nhiên hai cái kết hợp làm một, hóa thành một cự đỉnh chu vi 3.000 trượng. Trong đỉnh mây trôi mịt mù, hiện ra 9 cái đại lục lơ lửng bên trong mây mù. Trên đại lục, vô số dị thú thượng cổ đang sinh sôi nảy nở trong đó. Còn huyết bức này gần như không có chút sức phản kháng, đã bị cửu đỉnh thu vào trong đỉnh. Ngay lập tức liền bị trấn chết, luyện hóa thành cặn bã. Thân thể làm chất dinh dưỡng, nguyên thần và địa tương đều bị nhốt đánh vào bên trong đỉnh. Lập tức, ngọc lâu của ông ta tan rã, xuất hiện một tòa vô hồn giới. Tiếp theo là một tòa đại chu thiên tinh đấu trận đồ và tinh không trụ quang đại trận hiện lên. Diệp Húc giơ tay chộp tới, nắm hết hai tòa đại trận này lại. Lập tức sư hồn tác phách, thu hết trí nhớ của ông ta đi. Đại tiểu chủ thiền tình đấu cấm pháp. Giọng nói của Diệp Húc có chút run run, sửa sang lại trí nhớ của lão già mặc áo bào xám này lại một lần. Rốt cuộc lấy được thứ mình muốn, không khỏi phun ra một hơi trọc khí. Chuyện luân tiểu thanh phượng thấy thế, cười ha ha, đắc ý vênh vàng nói với Thạch Tinh Hải. Tiểu thạch tử, tên Diệp Thiếu Bảo này đánh chết chìm đuôi của ngươi, lão tử xem ngươi còn có thể nhịn được nữa hay không. Thạch Tinh Hải hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lạnh nhìn hướng Diệp Húc. Thạch sư huynh, ta chẳng qua giết một con huyết bức mà thôi. Diệp Húc cuối cùng được như mong muốn, tâm tình rất tốt, cười mà nói. Thạch Tinh Hải hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt càng lúc càng lạnh, thản nhiên nói. Tuy rằng ông ấy hóa thành huyết bức, nhưng dù sao cũng là sư thúc của ta, là người của tinh cung ta. Diệp Thiếu Bảo, người giết thúc ấy rồi, chỉ có một con đường chết đi, đó chính là một mạng đền một mạng. Hai con mắt của hắn, một con ẩn chứa một tòa đại chu thiên tinh đấu đại trận, con mắt khác lại ẩn chứa tinh hà trụ quang đại trận. Ánh mắt nhìn hướng Diệp Húc, chỉ thấy hai loại trận pháp này lập tức bóp méo thời gian, không gian, khiến cho Diệp Húc không khỏi nghiêm nghị. Ánh mắt của Thạch Tinh Hải không ngờ tạo cho hắn một cảm giác thời không bị xé rách. Ở dưới ánh mắt của hắn ta, Diệp Húc có thể cảm giác được thời gian trôi nhanh, không gian vỡ tan, dường như chính mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị thời không cắn nát. Thạch sư huynh, đừng quên đệ đệ của người Thạch Tinh Vân còn ở trong tay của tiểu đệ. Trong mắt của Diệp Húc, vô cùng vô tận thái dương chân hỏa bắt đầu điều động, hóa thành thái dương thần quang, nhìn lại Thạch Tinh Hải mỉm cười nói. Hiện giờ hắn đã lấy được đại tiểu chu tiên tình đấu cấm pháp, cuối cùng có thể hoàn thiện bản vương khai thiên kinh, lập tức hùng tâm tái khởi, định so đấu với Thạch Tinh Hải một phen. Đột nhiên không trung phương xa hiện ra một phiến đỏ tươi, chỉ thêm mấy trăm con huyết bức, hình thể thật lớn vỗ cánh bay đến, mà khí ngút trời. Những luồng ma âm không tiếng động ầm ầm tới, mặt đất lập tức rạn nứt, nứt ra những rãnh biển sâu đạt tới mấy ngàn thước. Nhiều con huyết bức như thế, trong đó thậm chí có cả cường giả tam tương cảnh địa tương kỳ, bị sức mạnh quỷ dị của nơi này hóa thành huyết bức, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Mặc dù là Diệp Húc cũng bị ma âm chấn cho khí huyết bốc lên cuồn cuộn, gần như là sôi trào. Nhưng còn huyết bức đó, hiển nhiên là những cường giả thăm dò nơi đây trước kia, bị sức mạnh quỷ dị trong nơi mai cốt chi địa này đồng hóa, hóa thành huyết bức. Đi mau! Ma La Dư không khỏi biến sắc mặt, vội vàng lôi kéo Diệp Húc, lao đi như điên, hướng chỗ sâu trong phù hoàng mai cốt địa. Đám người truyền luân tiểu thánh vương thấy dị trạng đó cũng không khỏi sợ hãi, vội vàng chạy đi đến phía trước. Phù hoàng chết ở chỗ này nhất định là điện chủ trước của truyền luân vương thần điện ta. Tu luyện chính là lục đạo luân hồi bảo quyển. Ta tu luyện cũng là lục đạo luân hồi bảo quyển. Ra vào nơi đây với ta mà nói, quả thật như hậu hoa viên nhà mình. Xem ra, hài cốt của vị phù hoàng này chỉ có thể rơi vào trong tay của ta. Thạch Tinh Hải kẽ nhíu mày, cũng xuất lĩnh đám người tình cùng ở trong vùng cấm địa này. Hắn có được tinh không trụ quang đại trận. Chỗ thần kỳ của tòa đại trận này đủ để khiến thời gian đứng yên, có tác dụng khắc chế môn cấm pháp lục đạo luân hồi bảo quyền. Cha ta và ứng tông đạo sớm muộn sẽ có một trận chiến. Trận đại chiến đó nhất định sẽ khiến cho bốn phương khiếp sợ. Diệp Thiếu Bảo, người là nhân tài mới xuất hiện của Hoàng Tuyển Ma Tông, mà ta là con trai tinh đế. Để chúng ta tới diễn thử xem một trận chiến kinh thế như thế nào. Hắn một đường mạnh mẽ phá cấm, xuất lĩnh đám người tinh cung, ép mở đàn huyết bức, theo sát phía sau Diệp Húc, đi đến chỗ sâu trong mai cốt chi địa. Diệp Húc và Ma La Dư một đường chạy như điên, đi đến chỗ sâu trong đám núi, rốt cuộc tránh được đàn huyết bức kia đuổi giết. Con đường này chính là Hoàng Tuyển Lộ. Cuối cùng Hoàng Tuyển Lộ chính là lục đạo luân hồi, nơi tăng thần của vị vua hoàng này. Ông ta chết trận ở biển Oan Hồn, sau khi chết đã chôn mình bên trong khí thế của chính mình. Chắc chắn không muốn những kẻ khác tìm được hải cốt của mình. Cha ta chính là đi tới đó rồi bị bức trở về. Ma La Dư chỉ một thềm đá nhỏ hẹp phía trước, sắc mặt ngưng trọng nói. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thềm đá này đặt trên một con sông lớn, lơ lửng giữa không trung như rắn uốn lượn, thông với khoảng không đối diện phía sau. Phía dưới thềm đá là sông lớn mênh mông, dưới sông những hoa sóng cuồn cuộn, thỉnh thoảng từ dưới nước truyền đến tiếng gào thét thê lương, không biết là yêu vật nào đang quấy phá trong đó. Mà hai bên bờ sông thì trăm hoa đua nở, mọc lên những bông hoa tươi động lòng người. Từng trận bùi hoa chuyển đến, chỉ thấy trong hoa mây khí bốc lên. Cuối biển mây, mơ hồ nhìn đến một mảnh đất tiên mờ ảo như sương khói. Đó là bị ngạn hoa. Nghe nói ăn vào hoa này, có thể nhìn đến bờ bên kia của tu hành, khiến cho ngộ tính của mình tăng lên rất nhiều. Có thể đột phá bình cảnh tu hành đấy. Diệp Húc từng ở nghệ hoàng hành cung, thấy được bị ngạn hoa, chỉ có một gốc, nhưng bị ngạn hoa khác đều bị con hắc cầu kia làm hư hết. Mà ở hai bên bờ sông Hoàng Tuyền này, hắn lại nhìn thấy hơn ngàn vạn bông bì ngạn hoa, gần như là một biển hoa. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Những bông bì ngạn hoa đó chẳng lẽ cũng là do hơi thở của Vu Hoàng biến thành ư? Diệp Húc lẩm bẩm cất tiếng nói. Đương nhiên là thật. Ma La Dư nhìn thoáng qua, lắc đầu nói. Trên Hoàng Tuyền lộ, hoa nở hai bên bờ, dễ sinh trưởng nhất là loại hoa này. Đối với người có tư chất như tỷ đây, thì loại này chả có chút tác dụng nào. Chỉ có loại gỗ mục như ngươi mới cần bì ngạn hoa để tăng cảnh giới lên. Diệp Húc làm lơ, giơ tay chộp tới bì ngạn hoa, nhổ hết tận gốc thu vào trong ngọc lâu của mình, để hùng bi gieo trồng, cười mà nói, mang đi tặng người ta cũng tốt. Trên Hoàng Tuyền lộ, ngàn vạn lần đừng quay đầu lại, nếu không sẽ bị coi là đối nghịch với thế giới của vị Vu Hoàng này, gặp phải bất trắc đấy. Mà là dư trịnh trọng nói tiếp, cha ta thời niên thiếu cùng người ta kết bạn đi qua Hoàng Tuyền lộ này. Lúc ấy ông đã là đại vù tam bất diệt cảnh, thân là đại minh tôn vương của Sầm La Điện. Người kết bạn đồng hành với ông cũng đều không phải là kẻ yếu, cũng là cường giả cấp bậc đại minh tôn vương. Lúc ấy, bọn họ đi trên con đường này, nghe được đủ loại âm thanh. Một vị đại minh tôn vương trong đó quay đầu lại, ngay lập tức mất đầu. Đầu của nguyên thần pháp tướng cũng bị cắt đi, chỉ còn lại một cái thi thể không đầu. Cho nên bất luận là ngươi gặp phải chuyện gì, đừng có quay đầu lại mà nhìn. Diệp Húc không nhịn được cười mà nói, cổ xem, ta còn cần quay đầu lại sao? Ma La Dơ nhìn hắn, chỉ thấy trên cổ Diệp Húc mọc ra bốn cái đầu, trên trời dưới đất, bốn phương tam hướng đều nhìn thấy rõ, không khỏi ngạc nhiên. Cha ta cũng không nói tới loại tình huống này, mặc kệ nó đi, e là đám người chuyển luân tiểu thanh vương sắp tới rồi, chúng ta mau qua cái Hoàng Tuyền lộ này. Một cái chuyển luân cực lớn nâng một tòa thần điện giáng xuống nơi đây. Chuyển luân tiểu thanh vương theo sát phía sau Diệp Húc, cười dài nói, Ma La Dư, vị Vu Hoàng chết ở nơi đây chắc chắn đã từng là điện chủ của chuyển luân vương thần điện ta. Ở trong mai cốt chi địa của ông ta, ta chính là vua. Người giết tiền tiểu tử đi bên cạnh kia đi, đem bảo tàng trên người hắn giao hết cho ta, ngoan ngoãn làm người phụ nữ của ta, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Miệng chó chẳng thể khạc ra ngả voi, bà cô ta nếu tù vì còn tồn tại thì một đao liền chém chết ngươi. Ma La Dư xông lên Hoàng Tuyền lộ, thấp giọng nói, tiểu tử thối, người phục hồi được mấy phần tu vi rồi. Trong khoảng thời gian này, Diệp Húc vẫn thúc giục bản vương khai thiên kinh, luyện hóa thuần dương linh khí, bổ sung tu vi của mình. Nghe vậy thì đáp, ta chỉ phục hồi được tầm 3 phần thôi. Mà là dự cắn chặt răng, ta cũng chỉ khôi phục được 2 phần tu vi. Tu vi của chuyển luân tiểu thánh vương không hề kém ta. Bây giờ chúng ta còn chưa phải là đối thủ của hắn, chỉ bằng mau chóng xông qua Hoàng Tuyền lộ. Hai người dẫm chân lên thềm đá, lao nhanh về phía trước. Chỉ thấy sông lớn mênh mông dưới chân rung động. Con sông Hoàng Tuyền này là do hơi thở của Vu Hoàng biến thành, mấy vạn năm nay chưa từng khô kiệt. Trong sông Hoàng Tuyền, những thi thể từ đáy sông hiện ra, trôi nổi trên mặt sông, thò những bàn tay ra đều chộp tới Diệp Húc và Ma La Dư. Những thi thể đó hầu hết đều không có đầu, như thể là bị người ta bóp cổ cắt đầu xuống dưới, sau đó đẩy vào trong nước. Bọn họ là những đại phu đang đi trên Hoàng Tuyền lộ, lòng hiếu kỳ thật nặng, không nhìn được quay đầu lại xem. Trong số những người này, thậm chí còn có cường giả tam bất diệt cảnh, có thể sánh với giả Lam Minh Tôn. Mặc dù là tu vi thâm hậu như thế, nhưng cũng bị người ta cắt đi đầu và nguyên thần, thiên địa pháp tướng đều chết ở chỗ này. Những thi thể không đầu đó vốn yên lặng ở dưới đáy sông Hoàng Tuyền. Giờ phút này cảm ứng được hơi thở của người sống, liền nổi lên từ dưới đáy sông, giơ tay ra, vồ tới trên thềm đá. Thềm đá này như cây cầu, nhưng không có trụ. Chỉ lơ lửng không đến 10 trượng trên mặt nước, thềm đá hẹp chỉ vừa một người đi qua. Không biết bao nhiêu bàn tay từ dưới nước thò ra, ao ao nhốn nháo, vồ tới Diệp Húc và Ma La Dư, làm cho người ta hoảng sợ. Pháp tướng phía sau Ma La Dư mọc lên, ngàn cánh tay mở ra, mà nhặn bắn ra những dòng ma quang, xuyên thủng không ít bàn tay, đốt cháy. Cô ta vùng thành ma đao kỳ cục kia lên, chém sang hai bên thềm đá, chặt đứt đi không biết bao nhiêu cánh tay nữa, rầm rầm rơi vào bên trong Hoàng Tuyền. Diệp Húc cũng đồng thời thi triển ra thủ đoạn, quanh thân trào ra vô số con kim dao, hóa thành kim dao tiễn, cắt xung quanh hai người, cắt đứt những cánh tay đang với đến. Những người chết ở chỗ này không có ai là kẻ yếu. Những thi thể không đầu đó ngầm trong nước Hoàng Tuyền, thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Diệp Húc và Ma La Dư, một là thiên tài nổi tiếng nhất nhân tộc, một là con gái của Ma Hoàng,

sức mạnh thân thể đè ép cả hư không. Chỉ thấy năng lượng trong hư không đều bị ép ra, lôi điện chi chít rút xuống khắp nơi, gần sánh ngang với thân thể của Diệp Húc. Chuyển luân thánh tháp, hắn đánh ra một quyền, chỉ thấy nắm tay hóa thành một cái luân bàn cực lớn, ong ong chuyển động, đem vạn pháp yêu quốc Diệp Húc đánh tới cắn nát. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được những luồng hơi thở mỏng manh chuyển đến, đến gần bên người hắn. Hơi thở mỏng manh đó cũng là những con dao long màu vàng nhỏ như con giun. Một đám bắt trên mí mắt của hắn, thò những cái móng vuốt nhỏ bé ra kéo mí mắt của hắn lên. Chuyển lên tiểu thanh vương ngẩn ra, thầm mắng một câu, mà khí chấn một cái, chấn vỡ hết đám ghim rào nho nhỏ này. Không phải đầu của ta. Nữ vu hoàng không đầu thở dài, lập tức tiếng đầu vỡ tung cùng tiếng thi thể rời xuống nước chuyển đến. Chuyển lên tiểu thanh vương lại ngờ ngẩn, không biết là không ổn rồi. Hắn tuy rằng sớm chấn vỡ những con ghim rào nhỏ nhỏ kia, không bị nhấc mí mắt lên, nhưng không có nghĩa là đồng bạn của hắn lại có được bản lĩnh ấy. Diệp Thiếu bảo, tên khốn kiếp này mượn đào giết người, xốc mắt đồng bạn ta lên để cho cậu ấy chết trong tay của nữ vu hoàng này. Mẹ nó chứ, khó trách nhiều người đều muốn tiêu diệt hắn như vậy. Tên này xấu xa như thế, còn gấp trăm ngàn lần ta, không chết thiên lý bất dung. Chuyện lân tiểu thanh vương lâm vào nổi giận, đôi mắt nhắm chặt lại, bước nhanh lên phía trước, đến gần Diệp Húc và Ma La Dư đang đăng sát khí. Hắn tế chuyển luân vương thần điện lên, chỉ thấy cái chuyển luân cực lớn kia chia làm lục đạo, tượng trưng cho lục đạo luân hồi, mà thần điện thì tọa lạc ở giữa chuyển luân. Đây là cấm bảo ma tộc do điện chủ đời thứ nhất của chuyển luân vương thần điện, chuyển luân thánh vương chế ra. Nghe đồn chuyển luân thánh vương có lai lịch xa xưa, như những nhân vật tổ sư khai phái của hoàng tuyển ma tông vậy, cũng từng gặp qua lục đạo luân hồi, chứng kiến lục đạo đại phá diệt, thiên địa đại dị biến. Chuyển luân vương thần điện là cấm bảo do ông ta rèn ra, có tính chất như luân hồi thiên ban của hoàng tuyển ma tông, nhưng công hiệu lại khác nhau một trời một vực. Luân hồi thiên ban của hoàng tuyển ma tông chú trọng luân hồi, mà chuyển luân vương thần điện lại chú trọng lục đạo, khác nhau về căn bản. Và chuyển luân vương thần điện trong tay chuyển luân tiểu thanh vương là một món phòng chế cấp bất diệt, từng đương kim chuyển luân thanh vương luyện chế ra. Tòa thần điện này tương dùng cùng tâm pháp vũ pháp mà hắn tu luyện, uy lực vô cùng mạnh, đem những bàn tay chụp đến dọc theo đường chấn vỡ hết. Diệp Thiếu bảo, đánh lén tính hào hán cái gì chứ? Ta nghe nói, người ở thế giới vu hoang có uy danh cực kỳ cao, chính là đại vua trẻ tuổi hùng mạnh nhất của loài người trên đời này. Chuyển luân tiểu thanh vương khí thế ngút trời, phía sau xuất hiện một tôn pháp tướng trần thần cực lớn, bốn đầu tám tay, tám con mắt nhắm chặt, thanh âm cuồn cuộn truyền đến. Ta nghe người ta nói, những người trẻ tuổi trong thế giới vu hoang có thể sánh ngang với ngươi không đến 10 người, mà ở hàng cổ ma vực, những kẻ có thể sánh với ta cũng không quá 10. Không bằng ngay tại trên hoàng tuyển lộ này, chúng ta đánh vào trận quyết thắng bại, xem người con lai của nhân tộc lợi hại hay là hoàng tộc có huyết thống thuần khiết ta lợi hại. Tốc độ của hắn cực nhanh, chốc lát đã đi đến phía sau Diệp Húc, khi thế như rồng, tám cánh tay vươn ra, từng quyền đánh tới Diệp Húc. Chuyển luân thánh pháp, trừ thiền vô đạo. Năm đấm của hắn ta đánh ra, xuất hiện cảnh tượng thiên địa đại phá diệt, trừ thiền bị lục đạo cắn nuốt, dường như tam thập tam thiên giới đều bị hủy diệt ở dưới lục đạo. Đây chính là vu pháp mà chuyển luân thánh vương đời thứ nhất chứng kiến thiên địa đại dị biến, đại phá diệt thời viễn cổ rồi khai sáng ra. Lục này được thi triển trong tay chuyển luân tiểu thánh vương, dường như tái hiện tràng thiên địa đại tai biến thời viễn cổ kia. Đây là công kích như hủy thiên diệt địa, khiến cho không gian trên hoàng tuyển lộ vạn vẹo, đen ép lại một chỗ, sau đó sụp đổ, bị cắn nuốt trong nắm tay của hắn ta. Nơi sức mạnh đi qua, ngay cả nhiều thi thể không đầu trong hoàng tuyển cũng bị hút lên, cắn nát. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Này cô bé, ta lo an toàn phía sau cho cô tới khai thông con đường hoàng tuyển này, ta đối phó với chuyển luân tiểu thánh vương kia cho. Diệp Húc xoay người, lưng dựa lưng với Ma La Dư. Chư thiên công đức xoay tròn không nghỉ, tám cánh tay vươn ra. Trong lòng bàn tay, U Thiên Thần Vương, Dương Thiên Thần Giới, Thái Hoàng Thiên Giới gào thét bay lên, hóa thành vầng mặt trời mặt trăng, rìu lớn, lấy cứng trọi cứng với chư thiên vô đạo của chuyển luân tiểu thánh vương. Hắn giống như thần vương thống trị chư thiên, đối mặt với chuyển luân thánh pháp phá diệt phá nát chư thiên của chuyển luân tiểu thánh vương, định ngăn cơn sóng dữ kia lại. Chuyển luân tiểu thánh vương, nếu người muốn đánh một trận công bằng với ta, chỉ bằng đợi cho tu vi của ta khôi phục, khi đạt tới trạng thái toàn thịnh rồi sẽ quyết chiến một trận thoải mái với ngươi.